bài thơ vu quy tiễn em đi lấy chồng, đưa tiễn một người xa xôi, lắng nghe lòng dâng sóng bao ước hẹn tan theo mây, đến đây là hết rồi thôi, chúc người về xa xôi thắm duyên tình lứa đôi. Bài thơ vu quy xin tiễn người đi, có áo dài khăn gấm, hoa đỏ tóc buông cài, hài nhung sóng bước say vài người cùng bước qua sông trên sáng phao hồng, một người đứng trong sâu dần mênh mông mây mông. Tôi viết bài thơ vũ quy khắc ghi một mối tình, thôi nhé tạ từ nhau đi, lễ thơ hồng đã đến, nghe tiếng cười vui xôn xao, đơn đau từng tiếng chào, em với người về nơi nào, biết bao giờ thấy nhau. Bài thơ vũ quy tiễn em đi lấy chồng, đưa tiễn một người sang sông, lắng nghe lòng dâng sóng bao ước hẹn tan theo mây, đến đây là hết rồi thôi, chúc người về xa xôi thắm duyên tình lứa đôi. Bài thơ vũ quy có áo dài khăn gấm, hoa đỏ tóc buông cài, hài nhung sóng nước say vài người cùng bước qua sông trên sắc phao hồng, một người đứng trông sâu dần mênh mông mây. Tôi viết bài thơ vu quy khắc ghi một mối tình, thôi nhé tạ từ nhau đi, lễ thơ hồng đã đến, nghe tiếng cười vui xôn xao, đớn đau từng tiếng chào, em với người về nơi nào, biết bao giờ thấy nhau. Bài thơ vu quy bài thơ vu quy chôn kín một mối tình, bài thơ vu quy xin tiễn một người đi, bài thơ vu quy chôn kín một mối tình, bài thơ vu quy.